Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132, chương 1133, nhất định có hy vọng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ăn rồi phong phú vô cùng bữa ăn. Tối, Lâm Kiệt, An Khả Hinh mấy người lại làm một lần mát xa chân và đấm bóp. Khéo léo từ chối Niếp Vũ Minh mời bọn họ đi hội sở giải trí đề nghị. Tiến vào một nhà khách sạn cấp 5 sao phòng tổng thống. Kiểm tra một chút thời tiết, Lâm Kiệt phát hiện ngày mai nhiệt độ cao nhất, vẫn là làm người ta sinh sợ 37 độ. Đi tới không có hình tượng chút nào, tê liệt trên ghế salon Lâm Miểu và An Khả Mộng phụ cận. Hắn khẽ đá liền một chút hai người rũ xuống cẳng chân. Nói, ngày mai vẫn là nhiệt độ cao, bò trường thành kế hoạch hủy bỏ, ngày mai an bài, các ngươi có hai cái lựa chọn, đi dạo Di Hòa Viên, hoặc là đi Vương Phủ tỉnh đi dạo phố mua đồ. Lâm Miểu lười biếng ngồi dậy, nói, ở Kinh Thành có thể mua được đồ, ở Tân Hải chắc cũng có thể mua được, đi dạo phố mua đồ thì không cần liền chứ, chúng ta đi dạo Di Hòa Viên chứ. Ừ, đi ngay đi dạo Di Hòa Viên. An Khả Mộng nhỏ giọng phụ họa một câu. Đây là, mặc đồ ngủ An Khả Hinh, cầm điện thoại di động từ phòng ngủ chính đi ra. Nói, A Kiệt, bệnh viện Đồng Nhân Tây Viện kết quả xử lý đi ra. Mở ngoại trừ tên kia định lấy trộm video tư liệu bác sĩ. Đào viện trưởng còn đích thân đến bệnh, viện An Lâm tiến hành nói xin lỗi. Cũng biểu thị sẽ tăng cường bệnh viện quản lý. Lâm Kiệt ừ nhẹ một tiếng, liền nghe An Khả Hinh tiếp tục nói. Ta và ba ba vậy thông một cú điện thoại. Hắn nói, mấy vị khác cổ đông đối với cùng quân đội hợp tác không ý kiến. Phương diện này sự việc, tự chúng ta làm chủ là được rồi. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, các người trước cầm cái thế giới kia trăm bệnh viện lớn danh y môn chẩn hoạt động. Sắp đặt một chút, phương án sau khi đi ra, ta liền cùng viên tướng quân liên lạc. Theo hắn nói, dã chiến bệnh viện xây thật nhanh, 12 giờ là có thể xây xong. An Khả Hinh khẽ cười nói, ta đã sớm đem cái này tưởng tượng nói cho cung viện trưởng bọn họ. Phỏng đoán cái này 2 ngày phương án là có thể đi ra. Nàng kéo Lâm Kiệt tay, một khối ngồi ở trên ghế salon. Hỏi, A Kiệt, chúng ta ngày hôm nay ngồi chiếc kia Cadillac, ngươi cảm thấy như thế nào? Lâm Kiệt nhớ lại nói, cũng không tệ lắm, bên trong thiết lập sang trọng, không gian rộng rãi, đơn giản làm việc đều có thể. An Khả Hinh khẽ cười nói, nếu ngươi cảm thấy không tệ, trở về chúng ta mua một chiếc, hoặc là không gian rộng hơn thoáng mát một chút phòng thương vụ xe. Lâm Kiệt bản năng cự tuyệt nói, không cần phải chứ, Phê Tần mua xe còn không có 2 năm đây. A Kiệt, có cần phải, An Khả Hinh khuyên, từ bệnh viện An Lâm đến nhà trọ Tường Thái, đến Đại học Tân Hải, đến chi nhánh bệnh viện, cũng chí ít cần 2 tiếng đường xe, gặp gỡ kẹt xe nói, thời gian sẽ dài hơn, cho nên, ngươi cần một chiếc có đầy đủ không gian. Có thể nghỉ ngơi cho khỏe xe. Tương đối mà nói, Phê Tần xe không gian liền quá mức biệt khuất một ít, bất lợi cho người nghỉ ngơi. Lâm Kiệt lần nữa nhớ lại một chút ngày hôm nay ngồi cây ti ca ra kéo. Thêm dài xớp cảm giác, vậy không gian cảm và cảm giác thư thích, đúng là Phê Tần xe so ra kém. Nghĩ đến mình cũng không thiếu tiền. Hắn gật đầu nói, được rồi. Không nhất định phải mua cái này Cadillac Tổng thống số 1. Hồi Tân Hải tương đối một chút, mua một chiếc tính giá cả cao một chút tương tự xe cộ liền có thể. An Khả Hinh khẽ cười nói, chuyện này ngươi liền không cần quan tâm, để cho bệnh viện phòng làm việc và quan mộc hoa, Tần Cương đi phụ trách liền có thể. Thành tựu bệnh viện An Lâm đại cổ đông, hình tượng phát ngôn viên. Ghế thủ lãnh chuyên gia y học, do bệnh viện cho ngươi trang bị một chiếc mắc tiền tọa giá. là đặc biệt phải một chuyện, vừa nghe còn không phải là mình móc eo bao. Lâm Kiệt lại càng hài lòng không được. Đây là Lâm Kiệt, điện thoại di động reo. Hắn lấy ra điện thoại di động vừa thấy, cảm giác có chút bất ngờ là trong kinh thành Đại học Y khoa sư Tôn Hòa Hù lão tiên sinh điện thoại. Tôn tiên sinh, ngài khỏe. Lâm Kiệt tiếp thông điện thoại, khách khí nói, Lâm chuyên gia, ngươi khỏe à, chúc mừng ngươi vinh thăng là một người tướng quân. Trong điện thoại di động truyền ra Tôn Hòa Hú thanh âm quen thuộc. Lâm chuyên gia, ngày mai có thể có cái gì an bài? Thuận tiện, ta liền hết sức một cái chủ chi nghị, an bài một chút bữa trưa hoặc bữa ăn tối. Cảm ơn Tôn tiên sinh nhiệt tình, ăn này thì không cần. Đã có bằng hữu ở tiếp đãi, ngày mai chúng ta ở kinh thành tùy tiện đi dạo một vòng. Buổi chiều liền trở lại Tân Hải, bệnh viện An Lâm sự việc còn rất nhiều, không tốt rời đi quá lâu. Trong điện thoại truyền tới một tiếng nhẹ nha, sau đó Tôn Hòa Hú thanh âm một lần nữa vang lên. Lâm chuyên gia, thực không dám giấu giếm, là có người cầu đến ta bên này, muốn cùng ngươi gặp mặt một lần. Lâm Kiệt có chút sáng tỏ, nói thẳng muốn hỏi, bệnh ung thư sao? Không phải bệnh ung thư, là tiên thiên tính bệnh tim, cần di chuyển tim. Lâm chuyên gia, bây giờ chúng ta ngay tại khách sạn vùng lân cận, thuận lợi gặp một lần sao? Lâm Kiệt trong lòng biết, đây nhất định chính là Diệp Lang nhắc tới người bệnh nhân kia. Có lòng cự tuyệt, nhưng là Tôn Hòa Hú lão tiên sinh ra mặt, mặt mũi này vẫn là cho, toại đáp ứng đối phương gặp mặt thỉnh cầu. Mười mấy phút sau đó, Lâm Kiệt ở phòng tiếp khách gặp được Tôn Hòa Hú, còn có cùng đi một vị hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên. Lâm chuyên gia, vị này là Cao Nghiêu. Tôn Hòa Hú giới thiệu xong người này, lại giọng mang áy náy nói, thật sự là xin lỗi, buổi tối còn muốn đi qua quấy giày Lâm chuyên gia ngươi nghỉ ngơi. Hắn lại giải thích, Lâm chuyên gia, Cao Nghiêu nữ nhi năm nay 16 tuổi, từ trong thai mang tới lòng nhanh, có thể nói là ăn ta phân phối thuốc đông y từng điểm lớn lên. Chỉ là theo tuổi tăng, trưởng, nàng cái này lòng nhanh là bộc phát nghiêm trọng, bây giờ ta cũng là bó tay. Tôn Hòa Hú thở dài nói, dựa theo Tây y quan điểm, nói là chỉ có làm giải phẫu ghép tim mới có thể hoàn toàn trị tận gốc. Đứa nhỏ phụ thân cầu đến ta nơi này, nói là Lâm chuyên gia ngươi có lẽ có giải quyết cách. Lâm chuyên gia, ta liền mặt dày cầu đến ngươi nơi này. Lâm Kiệt khách khí nói, Tôn tiên sinh, ngươi nói cầu chữ nhưng mà quá lời, đều là từ thầy thuốc tâm. Đây là Lâm Miểu và An Khả Mộng cho ba người bưng lên trà nóng, sau đó khôn khéo ngồi ở một bên. Lâm Kiệt nhìn về phía một mặt mong đợi Cao Nghiêu, trực tiếp hỏi nói, ngươi hẳn từ Diệp Lang nơi đó nghe qua ta trả lời chắc chắn chứ? Cao Nghiêu gật đầu một cái, mặt lộ vẻ lúng túng nói, Lâm chuyên gia, đúng vậy, ta và Diệp Lang sớm nhận biết, đối với hắn làm người làm việc cũng rất rõ. Hai ngày trước hắn chủ động tìm tới ta, nói đến Lâm chuyên gia ngươi, hắn nói cho ta Diệp công tử là bệnh viện An Lâm đại cổ đông. Hắn còn nói, bằng vào hắn và Diệp công tử quan hệ thân thích, ra mặt để cho ngươi hỗ trợ, là đặc biệt dễ dàng một chuyện, mà lấy Lâm chuyên gia ở giới y học danh vọng và địa vị, ra mặt là tiểu nữ cân đối một viên di chuyển tim, vấn đề hẳn không lớn. Cao Nghiêu dùng hai tay dùng sức xoa nắn mình một chút mặt, để cho tinh thần mình một ít, tiếp tục nói, tiểu nữ vừa sanh ra liền kiểm tra trở thành tiên thiên tính bệnh tim, bác sĩ nói tim nàng bệnh quá mức phức tạp, giải phẫu không giải quyết được. Bác sĩ nói, lấy tiểu nữ tim năng lực chịu đựng, rất khó sống qua 12 tuổi. Chúng ta không tin số mệnh, khắp nơi xin chữa bệnh, ở Tôn lão bác sĩ dưới sự giúp đỡ, tiểu nữ sống qua 12 tuổi, hôm nay nàng cũng 16 tuổi, nhưng là tiểu nữ triệu chứng vậy càng phát ra nghiêm trọng. Cao Nghiêu lại xoa nắn mình một chút mặt, mặt lộ vẻ khổ sở nói, chúng ta một mực chờ đợi có thể di chuyển tim, nhưng là đợi nhiều năm như vậy, vẫn không có đến khi thích hợp tim cung cấp thể. Hắn bổ sung nói, Lâm chuyên gia, con gái ta loại máu là AS âm tính A hình máu. Lâm Kiệt lập tức rõ ràng, tại sao con gái hắn nhiều năm qua như vậy, vẫn không có đến khi thích hợp di chuyển trái tim. AS tật tính máu lại gọi gấu trúc máu. Hắn chiếm đám người loại máu tỷ lệ ở 0,1% chừng. Mà tim bộ phận di chuyển cần phù hợp 3 cái điều kiện. Một là loại máu giống nhau hoặc phù hợp vô máu nguyên tắc. Hai là cung cấp bị thể hai bên trọng lượng trên dưới không vượt qua là 20%. Ba là hơ la phối hình, tức bộ phận di chuyển phối hình, phải ở 2 cái điểm trở lên, làm giải phẫu ghép tim. Tìm được thích hợp tim cung cấp thể tỷ lệ chỉ có 0,1%. Hơn nữa gấu trúc máu 0,1%. Nếu muốn hai người chiếu cố, không khác nào mò kim đáy biển. Còn nữa, Lâm Kiệt có thể tưởng tượng ra được. Nhiều năm bị bệnh tim hành hạ bé gái, thân hình khẳng định gầy yếu rất. Cho dù tìm được một viên thích hợp tim cung cấp thể, nếu như quyên hiến người là một vị người trưởng thành, tim quá lớn, bé gái nho nhỏ lồng ngực cũng là không chứa nổi. Nhiều giống nhân tố dưới tác dụng, bé gái tìm được thích hợp tim, chỉ có thể dùng kỳ tích một từ để hình dung. Lâm Kiệt liền nghe Cao Nghiêu tiếp tục nói, chúng ta cũng biết Diệp Lang có chút không đáng tin cậy. Hắn tìm được chúng ta cũng là có mục đích khác. Nhưng chúng ta đã là không có biện pháp khác, có thể nói tuyệt vọng, chỉ có thể mời hắn thử một lần. Kết quả dĩ nhiên là thất vọng, Lâm chuyên gia ngươi cự tuyệt. Nhưng là, Diệp Lang kể lại cho chúng ta câu trả lời, nhưng lại để cho chúng ta thấy được một đường hy vọng. Hy vọng gì? Lâm Kiệt có chút nghi ngờ. Cao Nghiêu dài thở ra một hơi, nói nghiêm túc, bệnh ung thư bệnh nhân tim. Hàng năm toàn thế giới mắc bệnh ung thư bệnh nhân như vậy nhiều. Nếu như bệnh ung thư bệnh nhân tim có thể quyên hiến mà nói, vậy tim cung cấp thể chẳng phải là muốn chợt tăng rất nhiều. Vậy thì đồng nghĩa với, tiểu nữ liền liền có khả năng rất lớn tìm được thích hợp tim cung cấp thể. Lâm Kiệt không nhìn, được nhắc nhở, cái này con đường, ngươi không cần nghĩ. Nó ở y học lên là tuyệt đối nghiêm cấm. Cao Nghiêu khẩn cầu nói, Lâm chuyên gia, xin giúp chúng ta một chút đi. Đừng nói có thể để cho tiểu nữ sống lâu mấy năm. Đó là có thể tiểu nữ sống lâu mấy tháng. Chúng ta đều là mừng rỡ. Nàng chính là của chúng ta hết thảy. Chúng ta cũng bỏ không được nàng rời đi. Chúng ta cũng biết. Sử dụng bệnh ung thư bệnh nhân bộ phận làm di chuyển là bị cấm chỉ. Nhưng là, lấy Lâm chuyên gia ngươi ở giới y học danh vọng và địa vị. Hướng Bộ Y tế lấy y học thí nghiệm danh nghĩa đưa ra xin. Hẳn là rất có thể bị phê chuẩn. Lâm chuyên gia, van cầu ngươi. Lâm chuyên gia, van cầu ngươi. Đối với tiểu nữ đến khi khỏe mạnh di chuyển tim, chúng ta là thật tuyệt vọng. Vậy không chờ nổi à, nhìn Cao Nghiêu ánh mắt đỏ bừng khẩn cầu mình. Lâm Kiệt rất là làm khó, lấy y học thí nghiệm danh nghĩa, thỉnh cầu Bộ Y tế đặc phê. Lâm Kiệt ngược lại là có rất lớn chắc chắn, lấy được cho phép, nhưng là, sử dụng bệnh ung thư bệnh nhân bộ phận, cái này rất có thể chính là mới ra liền ổ sói. Lại vào hang hổ, chừng không phải một cái tốt. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, cho ta nhìn một chút bệnh của con gái ngươi trải qua. Ta trước nhìn một chút, nàng còn có thể kiên trì thời gian bao lâu? Hắn lại an ủi, kỳ tích không chỗ nào không có mặt, có lẽ ngày mai sẽ có thể đến khi thích hợp trái tim đây. Cao Nghiêu luống cuống tay chân cầm hồ sơ, bệnh lý, còn có một lớn sấp kiểm tra tư liệu đưa tới. Lâm chuyên gia, hồ sơ bệnh lý, Lâm Kiệt nhận lấy tư liệu, đầu tiên nhảy ra tim hình ảnh đồ hướng về phía ánh sáng. Nhìn, cái này vừa thấy, hắn chính là hơi ngẩn ra, lẩm bẩm, tựa hồ có giải phẫu chữa khỏi có thể à. Hơn 2 tiếng sau đó, cầm hồ sơ bệnh lý tư liệu cũng cẩn thận qua một lần Lâm Kiệt. Đối với mong đợi không dứt Cao Nghiêu nói, cầm con gái ngươi đưa đến bệnh viện An Lâm, ta cần cho nàng làm tiếp một lần kiểm tra cặn kẽ. Còn như giải phẫu chữa khỏi có thể, ta bây giờ chỉ có thể nói, nhất định có hy vọng, cầm kích động vạn phần Cao Nghiêu và Tôn Hòa Hú đưa đi. Một bên An Khả Hinh ung dung nói, A Kiệt, ngươi không phải nói sau này thiếu tiếp giải phẫu sao? Ta làm sao cảm giác, ngươi đối với bệnh nhân này rất hưng phấn rất kích động đâu? Lâm Kiệt cười hắc hắc, nói, thiếu đón lấy thuật, lại không đại biểu không nhận, ngươi cảm giác rất đúng, ta là có chút kích động. Hắn đưa tay nắm ở An Khả Hinh eo, nói, Khả Hinh. Nói khuếch đại nói, hôm nay để cho ta cảm giác được có tính khiêu chiến. Cả người hưng phấn ca bệnh, đã rất ít, cái cô gái này giải phẫu, coi như là một ca. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https://tiuyencv.com/taong-sins-nối-sins-tu-tiu-nối-tiai-en-nối-dio-nối-tsi-gạch-chéo-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.